Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 488, Thương Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Xương đảo là không quá lo lắng U Minh Tông chèn ép, cười nói, may mắn phía trước sớm có chuẩn bị, gia tộc bên trong một chút có thiên phú tộc nhân, cũng đưa đến ngũ hành bí cảnh đi mấy năm nay gia tộc đại lực sáng lập linh điền, tử phủ phía dưới tộc nhân tu luyện tài nguyên, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Gia tộc sản xuất các loại tài nguyên, tại mấy đại phường thị bán ra, cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Trừ tử phủ tu sĩ thời gian không hào qua, gia tộc còn có thể bình thường vận chuyển. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất đại chồng chất gia thú sách nói. Gia tộc vận chuyển bình thường liền hảo, ta lần này đi Chu Quốc hướng Chu Quốc Thái tử muốn một chút trị liệu phàm nhân tật bệnh y đạo truyền thừa. Phổ thông người liền có thể tu tập, giao cho thứ vụ đường, nhượng bọn hắn hỗ trợ đào tạo y sư. Chúng ta gia tộc phổ thông tộc nhân tăng trưởng quá chậm, lớn nhất nguyên nhân chính là tật bệnh. Đào tạo ra đại lượng y sư, tương lai phổ thông tộc nhân hội nhanh chóng gia tăng. Nhìn thấy những này y đạo truyền thừa, Vương Đạo Xương mừng rỡ. Làm tộc trưởng, hắn là hiểu rõ nhất gia tộc phàm nhân tình huống, cũng rất minh bạch y đạo truyền thừa giá trị. Vương Đạo Viễn hỏi, ta hơn mấy chục năm không có quản qua gia tộc tình huống, hiện tại tu sĩ tộc nhân có bao nhiêu? Vương Đạo Xương đáp, này vài chục năm gia tộc phát triển cũng là phi thường không tệ, tu sĩ tộc nhân 800-900 người. Ban đầu lão tổ tông lưu lại tự bối đã dùng xong, ngũ thúc công lại tục tự bối. Theo thứ tự là thông huyền tồn chính, vạn thế trường thanh, hiện tại đã sắp xếp đến huyền tự bối, thông huyền hai bối liền có hơn 500 người, phổ thông tộc nhân cũng đã gần 30 vạn. Hiện tại có những này y đạo truyền thừa, về sau phổ thông tộc nhân tăng trưởng tốc độ muốn nhanh được nhiều. Năm đó Vương Đạo Viễn vừa xuất sơn lúc gia tộc chỉ có hơn 60 cái tu sĩ, hiện tại cũng nhanh hơn ngàn. Trong lòng hắn cũng là phi thường cao hứng, hỏi, ngươi là chúng ta gia tộc mấy đời người bên trong thích hợp nhất đương tộc trưởng. Có ngươi trông coi gia tộc ta cũng không thể không yên tâm. Đúng rồi, ngươi bản mệnh pháp khí có rơi xuống ư, nếu là không có ta có thể giúp ngươi cải tạo một cái ra tới. Vương Đạo Xương đáp, yên tâm a, hiện tại Triệu Lương cũng đã là tam giai luyện khí sư, có hắn hỗ trợ ta bản mệnh pháp khí đã tế luyện hảo. Vương Đạo Viễn cầm ra 50 khỏa tử vận đan, nói. Ngọc Tuyền Phong linh mạch không thích hợp ngươi tu luyện, không thể thiếu tử vận đan. Chẳng qua là đối ngoại muốn tàng điểm tu vi, không phải bị chèn ép hội càng nhiều. Ta còn muốn tế luyện Thương Long Châu, gia tộc bên trong sự tình ta cũng không quản. Vương Đạo Xương chối từ nói, ta này thiên phú kết đan hy vọng xa vời, vẫn là ngươi chính mình giữ lại a. Vương Đạo Viễn cười nói. Yên tâm a, ta bên ngoài du lịch lúc được không ít tử vận long văn tham, luyện chế tử vận đan đủ nhiều, có thể đem mấy cái tử phủ tu sĩ, nện vào tử phủ đỉnh phong. Vương Đạo Xương cũng không hề chối từ, nhận lấy tử vận đan. Vương Đạo Viễn trở lại chính mình trong động phủ chuẩn bị tế luyện Thương Long Châu. Linh Châu không gian bên trong, hai cái luyện khí sư phân thân, đã đem Bích Lân Giao thi thể xử lý hảo. Hắn theo Chu Quốc phản hồi Bảo Đỉnh Sơn lúc cũng xác thực cho sư tôn lưu lại một chút tài liệu. Giao huyết lưu lại hơn 1.000 cân, cho lão đệ luyện thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lưu lại hơn 500 phiến dao long lân, có sư tôn xuất thủ, hoàn toàn có thể luyện chế ra khải giáp. Này dao long còn lại dao huyết liền có hơn 2.000 cân, dao huyết là luyện thể thượng tốt tài liệu. Bất quá, Vương Đạo Viễn luyện thể con đường không cần dao huyết. Những này dao huyết có thể để luyện tinh huyết uẩn dưỡng huyết liên tử. Cũng có thể dùng để luyện chế đan dược để thăng long chủng long huyết nồng độ. Bích Lân Giao Long Lân, hắn còn thừa hơn 1.000 phiến, trong đó là quan trọng nhất Nghịch Lân, cũng tại hắn trong tay. Này phiến Nghịch Lân so bình thường Giao Long Lân lớn hơn một chút, đường kính tam thốn trái phải, toàn thân như kim sắc ngọc lưu ly, cường độ có thể so tứ giai hạ phẩm thái ất tinh kim. Lúc ấy nếu không phải nhất kiếm đâm đến Nghịch Lân trong khe hở thật đúng là không nhất định có thể phá phòng thủ. Nghịch Lân thượng có thập phần bề bộn phức tạp hoa văn, thoạt nhìn tựa hồ ẩn tàng cái gì tin tức. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng xem không hiểu những này đồ vật. Long giác cơ xuống tới, giữ lại về sau dùng để luyện chế pháp khí. Ngụy Long Châu đã bị phân thân lấy ra, dùng xích dương chân hỏa luyện đi tạp chất, hiện tại đang tại sinh mệnh linh hỏa thượng uẩn dưỡng. Xử lý qua phía sau Ngụy Long Châu, đường kính lục thốn trái phải, toàn thân bích lục tựa như một cái ngọc bích hạt châu, mang theo cường liệt mộc thuộc tính linh lực ba động. Bích Lân Giao còn dư lại bộ phận, tuy nhiên cũng thập phần chân quý, nhưng Vương Đạo Viễn không có ý định lại luyện chế pháp khí, mà là đem chôn cất tại mộc thuộc tính linh mạch bên cạnh. Truyền thuyết chân long chết phía sau thi thể có thể hóa thành linh mạch. Này Bích Lân giao long huyết nồng độ không thấp, không cầu nó có thể hóa thành linh mạch, chỉ muốn có thể dung nhập linh mạch, nhượng mộc thuộc tính linh mạch chung, có thể mang theo một tia long khí liền hảo. Linh châu không gian bên trong bởi vì khuyết thiếu long khí, gieo trồng ngọc long tảo chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại. Nếu là có thể nhượng mộc thuộc tính linh mạch có chứa một tia long khí, về sau ngọc long tảo liền có thể tiến cấp, những cái kia thanh giang lý cũng có khả năng xuất hiện long trùng. Một cái chết giao long thi thể, giá trị tuy nhiên cực cao, nhưng so với sống long trùng, vẫn là kém xa. Đáng tiếc long trùng rất khó thu phục, nhất là loại này sinh tới chính là giao long gia hỏa. Bằng không, Vương Đạo Viễn thật đúng là luyến tiếc chảm sát nó. Bích Lân giao thi thể xử lý hoàn tất, Vương Đạo Viễn bắt đầu bắt tay vào làm tế luyện thương long châu. Bích Lân giao vốn là thương long nhất mạch, kia ngụy long châu luyện chế thương long châu lại cực kỳ phù hợp. Thương Long Châu cũng là 5 kiện bản mệnh pháp khí bên trong, dễ dàng nhất luyện chế một cái. Chỉ cần một cây Ngụy Long Châu, không cần bất luận cái gì tài liệu phụ, cũng không cần rèn thành hình. Cạo đi tạp chất thu nhập thể nội, ngưng tụ khí văn, còn dư lại đúng là uẩn dưỡng. Chỉ dùng nửa năm thời gian, Vương Đạo Viễn liền đem Thương Long Châu tế luyện xong thành. Bởi vì Bích Lân Giao là tam giai thượng phẩm, Ngụy Long Châu cũng là tam giai thượng phẩm tài liệu tế luyện ra Thương Long Châu tự nhiên cũng là tam giai thượng phẩm pháp khí. Xách ra một đầu liệt huyết chư, dùng Thương Long Châu rút ra kia sinh mệnh lực. Liệt huyết chư trên thân phiêu ra một cổ bạch vụ, nửa hơi về sau, nó liền co quắp ngã xuống đất. Đem liệt huyết chư thu hồi Linh Châu không gian, cẩn thận quan sát Thương Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện kia nội bộ nhiều một luồng bạch sắc vũ khí, này một luồng vũ khí tại Thương Long Châu bên trong, căn bản tính toán không được cái gì. Muốn đem Thương Long Châu nhồi vào, cần hơn 100 sợi vũ khí. Vương Đạo Viễn nếm thử dùng này một luồng vũ khí chữa thương, lại xách ra một đầu liệt huyết chư, tại hắn trên thân tìm nhất đạo hơn một thước lớn lên lỗ hồng, sau đó thôi động Thương Long Châu. Một hơi về sau, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, vũ khí vẻn vẹn tổn hại tiêu hao 1/10 trái phải. Hắn đem liệt huyết chư đánh ra một điểm nội thương, thôi động Thương Long Châu trị liệu. Lần này hiệu quả muốn kém một chút, nhưng là so lúc trước không có Thương Long Châu lúc mạnh hơn phải nhiều. Hắn dùng Thương Long Châu cho chính mình chữa thương thời điểm, căn bản không cần cầm ra tới. Thương Long Châu trực tiếp theo trong đan điền phóng thích sinh mệnh lực, trị liệu nội thương hiệu quả hẳn là tốt hơn nhiều. Hắn cũng có thể điều khiển Thương Long Châu, đem bạch sắc vũ khí luyện hóa, đưa đến uẩn dưỡng pháp khí hiệu quả. Như vậy, mặc dù bạch sắc vũ khí nhiều được dùng không hết cũng sẽ không lãng phí hết. Vương Đạo Viễn hắn mộc thuộc tính linh lực bản thân liền có chứa một chút sinh mệnh lực. Thương Long Châu cũng có thể theo hắn mộc thuộc tính linh lực bên trong, rút ra một chút bạch sắc vũ khí. Hắn vốn có tế luyện phương pháp bên trong, liền có phóng thích Thương Long hư ảnh, thu lấy sinh mệnh lực pháp thuật. Vương Đạo Viễn cũng thử một chút, ngưng tụ ra nhất đạo hơn 3 trượng dài Thương Long hư ảnh. Động phủ nội không gian chưa đủ, bằng không, hắn có thể ngưng tụ ra nhất đạo hơn 20 trượng lớn lên Thương Long hư ảnh. Thương Long hư ảnh có thể đồng thời thu lấy nhiều mục tiêu sinh mệnh lực, sát thương phạm vi trăm trượng trên dưới. Có này đồ vật về sau xuất môn cũng không sợ thụ thương. Chỉ cần không bị đánh cho đánh mất thôi, động pháp khí năng lực liền có thể nhanh chóng khôi phục nhất định chiến lực. Tế luyện tốt Thương Long Châu về sau không có mấy ngày, liền thu đến Chu Loan truyền tin, hơn 30 năm không có trở về, cũng không biết tới bái kiến bản đường chủ. Tổng bộ bên kia lại đưa tới nhất khối âm dương tử ngọc, ngươi nếu là không muốn ta liền lấy tới bồi dưỡng thuộc hạ. Âm dương tử ngọc Vương Đạo Viễn tự nhiên chế ít, Vương gia bên ngoài có 10 cái trúc cơ tu sĩ, trên thực tế có gần 30 cái. Trúc cơ đỉnh phong liền có 2 người, một cái là nhị ca Vương Đạo Hưng, còn có một cái là nhị thập thất đệ Vương Đạo Giản. Trúc cơ hậu kỳ cũng có 5-6 cách, sáng lập tử phủ bảo vật có bao nhiêu đều có thể tiêu hao rơi. Cách chương.